Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, buổi tối chơi bài tấn 5 người, dán giấy lên mặt có vẻ hay hơn. Dù sao thì nhìn mọi người xấu mặt mới vui. Chỉ tiếc là không có điện thoại, nếu không nhất định sẽ quay lại tất cả những khoảnh khắc hôm nay. Sau đó, Tần Phong đứng dậy, đi vào bếp trước để nhào bột. Lục Thần và Dương Minh Trạch thì đi giúp làm nhân bánh. Đây đều là những việc nặng nhọc, nên con gái không cần phải giúp. Đến khi bắt đầu gói bánh, Tần Sương mới lấy ra 3 đồng xu 1 hào. Đều là đồng xu mới. Nào, 3 đồng xu này đều là tiền mới. Tôi đã dùng nước sôi tráng qua rồi. Lát nữa xem tối nay trong 9 người chúng ta, 3 vị vua may mắn sẽ thuộc về ai. Mọi người nhìn thao tác của Tần Sương đều sững sờ. Trước đây, nhà nào ăn Tết nhiều nhất cũng chỉ gói lạc vào bánh. Vậy mà đến chị Sương đây lại gói tiền. Thật lo lắng, lát nữa ăn nhanh quá sẽ gãy mất răng. Tất nhiên, để công bằng, 3 đồng xu được chia cho 3 người gói. Dù sao khi gói, mỗi người gói khác nhau. Nhưng khi bánh chèo đã được thả vào nồi, thì căn bản không thể phân biệt được là ai gói. Sau khi gói xong vài rổ bánh, Vu Viên Viên bắt đầu thả vào nồi luộc. Đợi Hoắc Đình Xuyên đốt pháo xong, bữa cơm tất niên ngày 30 Tết chính thức bắt đầu. May mắn là trước đó Tần Sương đã mua không ít thịt nguội và đồ nhắm từ cửa hàng Bách Hóa để dự trữ. Nếu không, có lẽ bữa tiệc bánh chẻo tối nay chỉ có 2 món ăn mặn đi kèm. Mọi người cùng nhau bày bánh chẻo lên bàn. Tần Sương đứng ở cửa gọi. Ăn cơm thôi, bánh chẻo không đủ lát nữa luộc tiếp. Vu Viên Viên đáp, biết rồi, đến đây, bữa cơm tất niên tối hôm đó. Mọi người đều ăn uống vui vẻ, là ngôi sao may mắn. Tần Sương là người đầu tiên ăn được đồng xu. Chỉ mong năm 76 sẽ thuận buồm xuôi gió, không phải chịu thêm vết thương nào nữa. Hai người còn lại ăn được đồng xu là Mục Nghiệp Kiêu và Vu Viên Viên. Suýt chút nữa thì nuốt luôn. Những người không ăn được đồng xu cũng không buồn. Dù sao bánh chẻo cũng rất ngon. Ai cũng ăn được kha khá. Ở một nơi khác, sau khi tổ chức xong bữa cơm tất niên cho mọi người, Ngô Địch bế Tần Dã lên, nói, ngày mai anh đưa em đến chúc Tết chị. Em đừng nói với ai. Biết không, chúng ta sẽ đi từ sáng sớm. Thật sao? Chúng ta thực sự có thể đi sao? Chị sẽ không tức giận chứ? Cậu bé đã lâu không gặp chị, lúc này thực sự rất nhớ. Nếu không phải bên kia không tiện, cậu đã sớm muốn sang đó ăn Tết cùng chị rồi. Lý do Ngô Địch không đến vào ngày 30 Tết, một là vì bên này cần cậu sắp xếp, hai là vì cậu đã chuẩn bị một chút quà, đợi ngày mai mang đến tặng. Dù sao, cậu cũng rất nhớ chị. Cho dù ngày mai đến đó chị không vui, cậu cũng phải đi một chuyến. Điều cậu không biết là chuyến đi này Tần Dã sẽ ở lại đó luôn. Sau khi ăn bánh chèo xong, Tần Sương thấy còn 2 tiếng nữa mới đến 12 giờ nên tìm mấy tờ báo cũ. Tổ chức chơi bài tấn 5 người, lần này chơi trò chơi trí tuệ, nếu không động não mà chỉ làm bừa, đảm bảo sẽ thua đến mức mặt đầy giấy. Ván đầu tiên, ngoài Tần Sương, còn có Hoắc Đình Xuyên, Dương Minh Trạch, Mục Nghiệp Kiêu và Vu Viên Viên tham gia. Hoắc Đình Châu ngồi sau Tần Sương, nhìn những lá bài trên tay cô, thầm nghĩ vận may của vợ nhỏ thật tốt. Vừa lên đã có 3 con át, 3 con 2, chỉ cần anh không liều lĩnh, ván này chắc chắn sẽ thắng. Sau đó, Tần Sương gọi địa chủ ngay ván đầu tiên. May mắn là đồng đội cũng rất ăn ý, nhanh chóng kết thúc ván đầu. Viên Viên, Đình Xuyên và Minh Trạch bị dán giấy lên mặt. Vì có 2 bộ tứ quý, nên mỗi người bị dán 4 tờ giấy. Nhìn những gương mặt bỗng chốc có thêm vài tờ giấy, mọi người đều bật cười. Hoắc Đình Xuyên còn bị dán một hàng râu dưới cằm. Sau vài ván, ngoại trừ Tần Sương có hai tờ giấy trên mặt, mặt những người khác đều đầy giấy. Sau đó, ngoại trừ Tần Sương, bốn người còn lại đổi chỗ cho bốn người kia. Bắt đầu ván thứ hai, lần này có thêm bộ não trí tuệ của Tần Phong và Hoắc Đình Châu tham gia. Nhanh chóng đến lượt Mục Nghiệp Kiêu và Lục Thần gặp nạn. Tất nhiên, Tần Sương cũng bị đồng đội liên lụy, cũng bị dán thêm vài tờ giấy. Hoắc Đình Châu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ, cười nói, có cần anh nhường em không? Tần Sương liếc xéo, không cần, chị đây phải dựa vào bản lĩnh để thắng các anh. Hừ, được rồi, anh đợi em thắng. Tần Phong thấy mặt chàng rể tương lai quá sạch sẽ, bèn phối hợp với con gái. Sau vài ván, cuối cùng trên mặt Hoắc Đình Châu cũng có thêm vài tờ giấy giống mọi người. Tần Sương thấy bạn trai như vậy, cô cười nói, nhìn xem, bây giờ không nhường nữa chứ gì, cho anh liều lĩnh. Hoắc Đình Châu lắc đầu, thầm nghĩ mình đâu có liều lĩnh, chẳng phải là hai ba con các người hợp sức bắt nạt tôi sao? Thật là đồ nhỏ mọn. Đến 12 giờ đêm, Tần Sương mới đặt bộ bài xuống, lập tức quỳ xuống dập đầu trước Tần Phong. Chúc mừng năm mới ba, chúc mừng phát tài, lì xì đâu nào. Nói xong, Tần Sương đưa tay phải ra. Tần Phong thấy vậy, cũng rất phối hợp lấy ra một phong bì lì xì đã chuẩn bị sẵn. Chúc mừng năm mới, hy vọng năm nào con gái của ba cũng vui vẻ, hạnh phúc. Sau đó, Hoắc Đình Châu cũng quỳ xuống dập đầu trước Tần Phong. Chúc mừng năm mới ba vợ, chúc mừng phát tài, lì xì đâu nào. Tần Sương thấy hành động này của Hoắc Đình Châu, suýt chút nữa thì bật cười. Nhìn dáng vẻ nam chính chúc Tết ba, cô thấy buồn cười vô cùng. Sau đó, Tần Phong cũng lấy ra một phong bì lì xì đưa cho Hoắc Đình Châu. Chúc mừng năm mới, chúc sự nghiệp của cháu ngày càng phát triển, tiền đồ rộng mở. Ngoài hai người họ dập đầu chúc Tết, còn có Dương Minh Trạch cũng quỳ xuống dập đầu nhận lì xì. Những đứa trẻ còn lại thì chắp tay chúc Tết Tần Phong bậc trưởng bối duy nhất. Sau đó, Tần Phong cũng lì xì cho mỗi người một phong bì, thể hiện tấm lòng. Hai anh em Mục Nghiệp Kiều và Mục Nghiệp Kiêu nhìn phong bì lì xì trên tay, suýt chút nữa thì quên mất ngày Tết còn có tục lệ lì xì này. Từ khi mẹ mất, hai người họ đã không còn trải qua một cái Tết ấm áp như vậy nữa. Giờ đây, nhờ có Tần Sương, họ mới được cảm nhận lại sự ấm áp của gia đình. Sau khi chúc Tết xong, mọi người giải tán. Tối nay, ngoại trừ Tần Phong và Mục Nghiệp Kiều ngủ ở căn nhà mới này, những người khác đều về nhà mình. Hoắc Đình Châu hôn Tần Sương một cái, rồi mới luyến tiếc đi sang nhà em trai. Bận rộn cả ngày, mọi người nằm trên giường sưởi ấm áp, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Tần Sương, sau khi mọi người đã ngủ say, mới mang theo rất nhiều bánh chẻo đông lạnh và hai chai rượu trắng mua từ cửa hàng Bách Hóa đến chuồng bò. Từ lần trước mang một ít đồ dùng mùa đông đến, cô đã không đến đó nữa. Không biết ngày Tết họ có gì ăn không. Khi cô đến nơi, vẫn nhìn thấy ánh đèn le lói trong phòng. Cô gõ cửa, nhỏ giọng hỏi, ông Tạ, mọi người đã ngủ chưa? Cháu là Tần Sương. Tạ Từ Hữu nghe thấy giọng Tần Sương, lập tức đứng dậy, đi đến mở cửa, có chút trách móc, muộn thế này sao cháu còn chưa nghỉ ngơi? Mấy lão già chúng tôi đều khỏe cả, cháu không cần lo lắng cho chúng tôi. Hơn nữa, trời lạnh như vậy, cháu mau về nghỉ ngơi đi, đừng để bản thân bị ốm. Cách chương.